là câu chuyện văn học nghệ thuật do Phan Lạp Phúc và Nguyễn Đình Toàn phụ trách. Tiếp tục loạt bài Ý thơ trong lời nhạc Việt Nam. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trình bày cùng quý vị một vài nhận định về Phạm Duy. Thưa quý vị, cũng trong mục này tuần trước, chúng tôi đã có dịp nói về Phạm Duy và tình ca cuộc đời. Chúng tôi đã cho rằng Duy là một thi sĩ lãng mạn, nhưng sự lãng mạn của Duy được biểu lộ dưới khía cạnh tốt đẹp nhất. Chính vì sự lãng mạn đó có nhiều sinh lực. Nói cách khác, sự đam mê, say đắm cuộc đời chính là sức sống của kẻ tình nhân Phạm Duy. Duy là tình nhân của cuộc đời. Một cuộc đời không tuổi. Tuổi ở đây không phải là tháng năm, mà chỉ có một giới hạn, đó là cái chết. Cái chết chưa đến, nên tôi còn yêu, tôi cứ yêu. Duy cũng được sự hâm mộ của các lớp thanh niên, vì đã nhiều lần thấy có người nói đúng được dấu vết thầm kín trong sáng tê buốt nhất của tình cảm. Đó là một kẻ nào đấy, và có một ngày, phải, ngày đó chúng mình, với những kỷ niệm tình yêu lớp lớp về xuân sang. Ngày đó có một nàng thiếu nữ, cô em bước nhẹ và cuộc đời anh cũng bình lặng tối tăm hay rộn ràng nhiệt tình. Cuộc đời anh với những giấc mơ dài chưa mãn nguyện. Em đã đi vào cuộc đời ấy và mang theo cả bầu trời trăng sao huyền diệu và giấc mơ tình, giấc mơ đẹp nhất của đời người bỗng nhiên ngời sáng. Ngày đó mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối. Ngày đó, cô anh mơ lại mộng người và xe tơ kết tóc giam em vào lòng thôi. Tình yêu đi vào cuộc đời với đôi ta cùng hát ca trên con đường dài trần gian. Anh đã ngâm khẽ những lời thơ nói về tình yêu và đời sống. Và anh cảm thấy cánh tay tình ái và đôi môi em đã trói đời anh, đã giam anh lại. Một cuộc tù hãm thần tiên hay đến đâu. Và bởi đôi cánh của tình yêu, đôi ta cùng vi vút trên chín trời mây khói của say đắm tuyệt vời. Hỡi trùng dương bao la vĩnh cửu, hãy khép kín lại cho vẹn tuyển lâu đài này của tình yêu. Ngày đó có ta mơ được trọn đời, tình vươn vai lên tôi tới chín trời mây khói. Ngày đó có tay duyên vượt về ngoài, trùng dương ơi giữ kín cho lâu dài. Ngày đó có ta mơ được trọn đời, tình vươn vai lên khơi tới chín trời mây khói. Ngày đó có xây duyên vượt bể ngoài, trùng dương giữ kín cho lâu đài tình yêu đôi. Nhưng những ngày đó đã chấm dứt, trùng dương ơi, mi đã làm gì và làm được gì trước sự tan vỡ đó? Có phải sự tan vỡ là điều kiện để anh nhận ra được chúng ta đã yêu và đã sung sướng bên nhau? Rồi cuộc đời đã chia rẽ anh và em, bởi vì cũng có ngày, ngày đó có em ra khỏi đời rồi. Em đã đi vào đời anh, mang theo trăng sao dịu hiền bát ngát, thì em cũng đã ra khỏi đời anh, để trăng sao chết lìm trong bầu trời u tối. Ôi u tối là cuộc đời khi đã mất em rồi. Trong những đêm anh vò nát mình trong sách dưới, anh đi tìm lời mê mải cho dịu cơn mơ lẻ loi cô đơn. Ngày đôi ta trốn lớn, tiếng hát ta lạc loài, chuồn chim riêng mơ hơi ngọc mùi hương. Ngày đôi môi thương môi, ta sẽ nát nụ cười, ôi những cánh tay đôi ta chôn vơi tiếng hát đã lạc loài, chôn kín tiếng thơ rơi ngập ngùi rơi. Ngày đôi môi thương môi đã xé nát nụ cười, ôi những cánh tay ngỡ ngàng tả ơi. Thảm kịch bắt đầu từ lúc nào rồi, ngày đôi môi thương môi xé nát nụ cười, anh đã mất em, dùng chúng ta yêu nhau như cuộc đời chia rẽ. Mais la vie c'est pas ce qui s'aime. Mảnh tình yêu đã bơ vơ lạc lõng, vút đi khỏi trời, trăng sao. Trên mây xa khơi nào đó, có hình dáng một đám cưới. Ôi chúng ta sẽ cưới nhau ở một nơi nào, không ở cuộc đời này. Vì đám cưới chỉ còn trong ước mơ. Trùng Dương ơi, My đã chứng kiến sự say đắm của lâu đài tình yêu này. Và My đã bất lực trước tan vỡ. Giờ đây, My xót xa cũng hoài công mà thôi. Khi mơ ước đã trôi khỏi tầm tay mất, em sẽ hiểu tại sao nước mắt mặn như nước biển khơi, nước biển mặn nên xót xa. Anh đã mất em, nhưng anh còn nhớ hoài. Anh không cưới em, nhưng anh còn thương hoài. Ngày đó có em ra khỏi đời rồi, và đêm theo chẳng sao chết cuối trời u tối. Ngày đó có anh mê mải tìm lời, tìm trong đêm rách rưới, còn mơ đó có em ra khỏi đời rồi, và đem theo trăng sao chết cuối trời u tối. Ngày đó có anh mê mải tìm lời, tìm trong đêm rách rưới cơn mưa nào lẻ loi. Phạm Duy đi sâu mãi vào trong khía cạnh rực rỡ nhất và đau xót nhất của tình yêu, trong sự xung vầy và chia xa. Các lâu đài tình yêu mới đắp nên bỗng vụt biến trong trùng dương. Kẻ tình nhân cô độc của cuộc đời là Phạm Duy, đã là một kẻ tình nhân của mãi mãi sau này, với những cá tính và thái độ đối với tình yêu, yêu nhau và cho nhau hết, chẳng tiếc gì, ngay cả nỗi khổ đau. Duy đã thực hiện toàn thể đời sống tình cảm của mình bằng âm nhạc. Sự nghiệp Duy là một thành phần vừa rực rỡ, vừa sâu xa trang trọng trong nền âm nhạc Việt Nam. Đứng trước cuộc đời, theo Duy, chỉ có ba điều đáng kể là tình yêu, sự đớn đau và cái chết. Duy đã hòa mình với cả ba để thực hiện mình, và dù có gặp dăm eo xẻo nhân thế, vẫn chưa nguôi lòng say mê. Những tình cảm của Duy tràn lan và tha thiết, đi vào các khe ngách của đời sống. Sức rung động của một con người đã được vận dụng đến mức sâu xa. Duy đã yêu từ lúc trong hãy còn thơ ấu, cho đến ngày bàn tay đưa anh thăm thẳm lìa đời. Trong nhạc của Duy, người ta tìm thấy những hình ảnh quê hương, những lời ru mẹ hiền, những mộng bền năm xưa chỉ là mơ qua. Cũng có lúc buồn đến độ lấy bàn tay che mắt, nhưng vẫn còn vương câu hát. Cũng có khi vui cười vang ta hát câu tự do. Âm nhạc đã gắn liền với đời của Duy, và đã được Duy giải nghĩa bằng thơ. Lời ca của Duy là một cố gắng phi thường. Mỗi chữ, mỗi câu của Duy đều tiếp máu của mình vào cho chúng sống. Cũng có người tìm thấy trong muôn ngàn lời ca của Duy một đôi chữ người ta cho là sượng sùng, khó hiểu. Nhưng so với một sự nghiệp gồm đến hàng ngàn bài ca, lời nào cũng quý báu, thì một vài chữ như vậy nào có đáng kể gì. Người Pháp coi thơ Valéry như một củ lao kim cương của họ. Đem sự so sánh này đặt vào trường hợp của Phạm Duy ở đây, tưởng cũng không ngoa vậy. Chỉ một bài hát nhỏ như bản nhạc chúng tôi trích dẫn từ nãy đến quý vị, Ngày Đó Chúng Mình, người ta cũng nhận được không thiếu những câu trác tuyệt, những đêm rách rưới, những đôi môi đã quyết trói đời người, những cánh tay đan vòng tình ái. Quả là những hình ảnh đẹp, lạ, có đủ tính chất thơ mộng và tự chiếu sáng của thi ca vậy. Chính Duy là một thi sĩ ham mê cuộc đời, say mê sống với những tình cảm thiết tha nhất của tình cảm, cho nên chúng tôi chưa thấy nói gì được để nêu lên toàn thể tác phẩm của ông. Ý nghĩ sau cùng và để chấm dứt bài nói về Phạm Duy hôm nay, chúng tôi muốn nhắc lại, Duy là một thi sĩ đã sử dụng âm nhạc lẫn ngôn ngữ để biểu hiện tình cảm rực rỡ của con người, những tình cảm vừa say đắm vừa say lòng. Yeah.